Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150 Dược Tề Hệ Cái Thứ Nhất Khảo Nghiệm. 2. Những người khác thấy thế cũng đi theo đi vào dược ngoài ruộng đi quen thuộc dược thảo. Bất quá nếu hệ chủ có thể đem này định vì cái thứ nhất dược tề hệ tân sinh khảo nghiệm. Như vậy liền không khả năng đơn giản hoàn thành. Tên kia tự tin tràn đầy nữ sinh xem xong một khối dược điền. Phát hiện trong đó một loại dược thảo đều không quen biết. Nàng không khỏi quay đầu đối còn ở đứng ở dược điền biên điền đạo sư hỏi. Đạo sư, này đó dược thảo chúng ta cái gì đều không rõ ràng lắm. Kia yêu cầu như thế nào quen thuộc đâu? Điền đạo sư cười cười. Này liền yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. Mặt khác giới tiến vào dược tề hệ học viên đều là như thế này hoàn thành a. Tên kia nữ sinh ngẩn ngơ. Hỏi tiếp, liền không có cái gì dược thảo thư tịch sách tranh linh tinh cho chúng ta tham khảo sao? Không có, yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm ẩn đi, điền đạo sư không mặn không nhạt trả lời. Hắn thông qua 2-3 lần tiếp xúc, ở 6 người chung chỉ xem trọng Ngô Thanh Thiền cùng Doãn Minh. Mặt khác mấy người thiên phú chỉ có thể nói giống nhau. Có thể hay không trở thành chân chính dược tề sư, chỉ có xem lĩnh ngộ cùng chăm chỉ độ. 4 người cười khổ, ở trong lòng đều tràn ngập một loại thất vọng cảm. Căn bản không nghĩ tới tiến vào dược tề hệ sẽ là cái dạng này. Doãn Minh thấy Ngô Thanh Thiền cúi đầu cẩn thận nhìn từng cây dược thảo. Hắn cũng bình tĩnh tâm thần, bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một gốc cây dược thảo. Cũng ghi tạc trong lòng, chạng vạng, lưu tại dược ngoài ruộng người chỉ còn lại có Ngô Thanh Thiền cùng Doãn Minh. Mặt trời chiều ngã về Tây, Ngô Thanh Thiền hoạt động hạ tứ chi, đối Doãn Minh hỏi. Ta muốn đi thực văn hệ, ngươi là phải đi về, vẫn là tiếp tục, ta nhìn lại đi, Doãn Minh ngẩng đầu cười cười. Hắn sinh ra ở một cái bình phàm gia đình, phụ thân ra ngoài săn thú lúc sau không còn có trở về. Mẫu thân một người chống đỡ trong nhà, đương biết hắn có thể trở thành linh thực sư sau, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội đều cao hứng vạn phần. Hắn tuy rằng nội hướng. Khá vậy tưởng nỗ lực làm chính mình biến cường, trở thành chân chính dược tề sư sau. Hắn là có thể tinh luyện dược tề bán của cải lấy tiền mặt. Đem tiền làm người mang về nhà cải thiện người trong nhà sinh hoạt. Ân, người đem nơi này dược thảo ghi nhớ. Sau đó đi thư viện tìm đọc đối lập dược thảo tư liệu. Ta tin tưởng ngươi thực mau là có thể đem nơi này dược thảo thuộc tính cùng công hiệu đều nhớ kỹ. Ngô Thanh Thiền đề điểm một câu, Doãn Minh ánh mắt sáng lên, hắn phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đi thư viện tìm đọc dược thảo tư liệu. Cảm kích nhìn Ngô Thanh Thiền nói, thật sự cảm ơn ngươi a. Thanh Thiền, Ngô Thanh Thiền khẽ cười cười, về sau chúng ta sẽ trở thành một tổ đồng bạn, ngươi cường đối chúng ta tự nhiên có chỗ lợi, cố lên, ta đi trước, hảo. Ngô Thanh Thiền đi ra dược tề hệ sau tùy ý đi nhà ăn ăn chút gì liền đi thực văn hệ. Nàng ở mặt thế là một hệ dị năng giả, cùng thực vật có loại trời sinh thân cận cảm, hơn nữa thích trị liệu, cho nên ở khi còn nhỏ liền đem mỹ nhân cha chân quý trị liệu hệ sách thuốc lật xem một lần. Này trong đó cũng ít không được đối dược thảo nhận thức. Mỹ nhân cha thấy nàng cảm thấy hứng thú. Còn sẽ mang theo nàng đi trong núi hái thuốc, thức dược, nếm dược, bởi vậy, dược ngoài ruộng đại đa số dược thảo nàng đều là nhận thức. Một ít không quen biết dược thảo, nàng cũng ghi tạc trong lòng, chuẩn bị ngày mai đi lật xem thư viện dược thảo điển tịch. Tổng hội toàn bộ biết rõ, thực văn hệ làm nghề nguội phòng, Ngô Thanh Thiền vừa vào cửa liền thấy Hỏa Ly Nhược, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư ba người đang ở gõ gõ đánh đánh. Nhìn thấy nàng tới, cũng chỉ là xoay người chào hỏi liền tiếp tục bắt đầu. Ngô Thanh Thiền cũng không nói nhiều, đi đến chính mình vị trí chuẩn bị, bất quá cùng những người khác bất đồng chính là, nàng trước từ túi tiền chung lấy ra một phen tinh hạch đặt ở bên chân bốn phía. Mới vung lên cây búa làm nghề nguội. Hết chương.